thì cái số vàng ba giữ trong đó là trên cả 100 cây vàng. Thì tài sản tất cả vừa nhà cửa vừa nhà vàng của ba, rồi tất cả mọi thứ đó thì khoảng là 500-600 ngàn luôn. Ba nghĩ rằng Bay là người vợ tốt, Bay để chồng Bay mượn tiền nợ trả cho ba 30 ngàn là Bay rất là tốt. Thôi bây giờ ba làm tất cả giao ra cho Bay, đừng cho thằng chồng Bay biết. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, mấy ngày hôm nay chắc quý vị có xem những cái đoạn video ngắn ở trên Facebook, rồi những cái lời kể của một cái người anh, một người em trai mà phải lái xe tông chết người thân của mình, trong đó tông chết cái người chị ruột hay là em ruột của mình. Thì khi cái người đã bị bắt họ khai đó là cái sự uất ức. Mình không biết là cái lời khai này hay là tin nó có đúng không, nhưng mà coi những cái bài họ nói đó là khi bị bắt đó, thì ông ấy khai ra là nhiều năm trước ông ấy đi làm ăn ở bên Campuchia và gửi tiền về để cho mẹ mua nhà, mua đất, cất nhà và với lại người chị và người em của mình. Nhưng rồi đó thì một thời gian sau, tự nhiên người mẹ tố là ông ấy hăm dọa giết gia đình, cho nên ông ấy bị tuyên án ở bên Campuchia tới 48 năm tù. Ở được mười mấy năm thì được thả ra. Thì khi thả ra đó, trước khi thả ra thì mẹ và các chị em có đến thăm ở trong tù và hứa hẹn rằng là mẹ ở tù về rồi đó thì má và các và chị và em mày sẽ trả lại nhà, trả đất cho mày. Nhưng mà khi em ấy được thả ra về Việt Nam thì họ không có trả. Và có những cái mâu thuẫn xảy ra mấy năm nay. Đến khi cái nỗi uất ức nó đến quá nhiều và cái người em mày trong một phút không có kiềm chế thì lại là lái xe và tông chết người chị của mình ở tại trước cửa nhà. Và trong khi đó nghe nói là tông ba người, ba bốn người mới là một người mất thôi, còn mấy người thì bị thương. Thì Ngọc Nhi hiểu đó, có những câu chuyện Nhi kể đó và Ngọc Nhi tin đây là có thật, là bởi vì cũng rất là nhiều người vì cái tình chị em, tình cha mẹ mà làm mất đi cái tình thân. Họ không có nghĩ tới tình chị em cha mẹ mà họ nghĩ tới cái tài sản. Và người ta không nghĩ rằng là cái tài sản là một cái vật mà nó không đi theo cả đời của mình, nó có thể mất đi. Thậm chí mình mất đi mà không có đem được cái gì hết trơn á. Quý vị thấy có người nào mất mà đem được cái tài khoản ngân hàng xuống dưới xài hay là chôn nguyên cái nhà, nguyên chiếc xe theo được không? Không có. Đúng không quý vị? Một mình và những cái bộ đồ nhét theo chặt cái hòm thôi. Còn ở Mỹ đó quý vị, khi mà mình quyết định cho chính phủ thiêu đó, thì mình chỉ một mình, cái Ngọc Nhi từng chứng kiến bạn Ngọc Nhi đó, là khi cô ấy mất thì bản thân Ngọc Nhi đến, Ngọc Nhi đứng ở đó mấy tiếng đồng hồ để mà đọc kinh cho cổ. Tại vì con cổ là tụi nó người Mỹ, sanh ở Mỹ, nó không có rành tiếng Việt, nó phải nhờ Ngọc Nhi đến. Ngọc Nhi đứng đó phụ thay đồ lao mình, nó không có cho. Họ nói rằng là cái áo bệnh viện đó là cái áo mà rồi là gài nút phía sau đó, mặc cao đó thôi, trên cổ có một dây chuyền mỏng. Họ cũng bắt Ngọc Nhi tháo ra đưa cho đứa con lại, và Ngọc Nhi đứng đó với cổ mấy tiếng đồng hồ để chờ nhà hoàng tới chở đi. Thì quý vị, chỉ có một cái áo duy nhất trên người là cái áo của bệnh viện, cái áo năm có quần, một cái duy nhất thôi, bỏ vào cái túi rồi kéo cái miệng túi lên, cái túi tử thi đó rồi chở đi thôi. Cái cảnh đó nó nhiều năm trước Ngọc Nhi bưng khuâng cả tháng trời. Một người bạn Ngọc Nhi rất là giỏi, rất là nổi tiếng, làm ăn kinh doanh cực kỳ giỏi, mà hồi thành phố Ngọc Nhi ở ai cũng biết cô ấy trơn, giỏi lắm và làm cả trăm cả ngàn cái việc cho những cái hội từ thiện, bỏ công ra làm, đi kêu gọi, rồi nhà cũng rất là giàu, rất là nhiều căn nhà, con cái khá giả, vợ chồng hạnh phúc. Ngày cũng ra đi đó, cũng không đem được cái gì của cổ ngoại trừ cái áo của bệnh viện nó cho. Cái áo đó không có nút, nó có sợi dây cột thôi. Các bạn nhìn thấy đó, cả một cuộc đời của tranh đấu, của làm ăn, cô tìm mọi cách để có tất cả mọi thứ, cô để lại cho chồng, cho con cô, không đem được cái gì hết. Rồi người chồng của cổ cũng đâu có hưởng được, cô thấy không? Rồi người chồng của cũng ra đi theo cổ, và các con thì là có dâu có rể, nó chia ra với nhau tới cháu mình. Thật sự chúng ta cần phải lo cho tương lai con cái chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không có cần để mà tham lam quá mức, bởi vì cái nghiệp là mình gánh, của cải là người khác hưởng. Có một câu chuyện đó là Ngọc Nhi chứng kiến luôn, là một cái anh này ở tại thành phố Ngọc Nhi ở, thì ảnh cực kỳ giàu, ảnh giỏi lắm quý vị, nhưng mà ảnh có một cái tật là ảnh rất là gian. Trong kinh doanh ảnh nói rằng là thà thua trời một vạn, không thua bạn một xu. Ảnh rất là, đừng có từ mà là lém lĩnh, khôn lõi trong kinh doanh đó. Ai cũng biết ảnh giỏi nhưng mà ai cũng đề phòng ảnh hết. Ảnh rất là giàu. Giàu lắm, nhà của ảnh là 10 triệu đô đó quý vị. Có một cô vợ rất là đẹp, cô vợ ở nhà ngoan ngoãn lắm. Và không cho đi làm bởi vì sợ mất vợ. Vợ rất là đẹp. Và tâm lý ảnh không có ổn, ảnh lúc nào cũng sợ mất vợ tại vợ hiền, đẹp. Ở nhà ảnh sợ hiền người ta gạt. Không cho đi đâu hết. Và quý vị tưởng tượng ở Mỹ mà ảnh có tài xế riêng, có người giúp việc riêng không? Đó. Thì tài xế riêng của ảnh, vợ không được có tài xế riêng. Ảnh ghen tới mức vậy. Đột nhiên một lần ảnh đi nhà hàng ăn ra ngoài cửa, ảnh quỵ xuống, ảnh đi luôn là ảnh bị trụy tim. Ảnh đi liền, ngay tại chỗ. Và ngày hôm đó là ngày mà Ngọc Nhi có hẹn cả ảnh đi ăn tối. Và ảnh bị cái buổi trưa đó, ảnh bị trước khi cái hẹn của Ngọc Nhi, một người làm ăn chung nữa, Ngọc Nhi bàng hoàng. Rồi thì lúc ảnh mất á, tất cả tài sản thẳng nặng là vợ chồng đứng tên chung, không mất một cái gì hết. Ảnh để lại thật sự khoảng mấy chục triệu đô cho người vợ và mấy đứa con. Hai đứa con nó lớn rồi, nó cũng có gia đình rồi. Thì không tới 2 năm sau, em ấy gặp lại người tài xế của ảnh. Ông ấy cũng vồn vã hỏi thăm chị ấy khỏe không. Thì nó là khỏe và tụi em đã sống chung với nhau rồi. Ông ấy hỏi, ủa ai sống chung? Thì ra trong cái thời gian ảnh mất đó, người tài xế rất là trung thành với ảnh, thương ảnh lắm và lo lắng. Tại vì con ảnh lớn, vợ nó đó, mình con đi học xa và có gia đình nữa. Thì thưa quý vị là cái người tài xế này an ủi vợ ảnh, lo lắng mọi việc trong tình, cô không biết một cái gì hết. Người tài xế này biết hết các mối quan hệ làm ăn, biết hết ảnh làm cái gì, như là một cánh tay phải trợ thủ đắc lực của ảnh. Và Him rất là tốt bụng nha Trang, như quý vị. Him đứng ra, Him gánh vác, sắp xếp hết cho người vợ, để những cái gì vợ không biết, tài sản đồ đó thẳng là Him phụ làm hết. Trong 1 năm, 2 năm thì tòa nó mới gom tài sản về xong rồi, những người nào nợ nần thế nào là người tài xế này biết hết luôn. Tại vì là một cánh tay đắc lực của ổng. Và sau 2 năm giúp đỡ dùm và họ lại yêu nhau. Cái người vợ này quá hiền, không biết làm gì hết, thì lại dựa vào người tài xế. Thì biết suy nghĩ như vậy nè. Đúng là anh này cả đời bươn chải, lươn lẹo, khôn lõi, điếm đàn, gom tài sản về, rốt cuộc cho ông tài xế nó hưởng. Thấy đúng quý vị, vợ mình tài xế xài, bỏ ngang nửa chừng. Đó là có thật. Thì câu chuyện ngày hôm nay, trước khi mà Ngọc Nhi vào câu chuyện, Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị 2 cái vấn đề để chúng ta dùng một cái bài học, đó là chúng ta cần tiền để sống. Cũng đừng có dành được tiền để mà chúng ta phải bán mạng, bán danh dự. Khi chúng ta mất đi đó, có ai nói rằng là bà Nhi hồi đó bà giàu lắm không? Bà Nhi hồi đó là bà có tiền bao nhiêu không? Mấy cái nhà không? Không. Họ chỉ biết rằng cái bà Nhi hồi đó bà ác lắm, hay là bà làm ăn đàng hoàng lắm, hay là bà tốt lắm. Họ không nói tới tài sản của mình, họ nói về cái tư cách và cái nhân cách của mình lúc mình còn sống. Cho nên ông bà ta không sai khi có một câu là hùng chết để gia, người ta chết để tiếng. Không để những cái vật chất lại. Không ai nói rằng bà này trong ngân hàng nó có mấy tỷ hay mấy triệu hay mấy chục ngàn, không ai khe hết. Họ khe là cái nhân cách của mình lúc mình sống, mình đối xử với người xung quanh. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện của cái chú này và rất là hay. Nhưng mà cái người mà hỏi là con dâu. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, là em làm dâu trong gia đình này, thì trên em á lại là có 2 người anh nữa. Em là người chồng là Út, có 3 người con trai. Thì mẹ chồng mất nhiều năm rồi, em kể lại là như vậy. Sau cái đám tang đó thì đám tang của mẹ chồng xảy ra thời điểm đó nha quý vị, thời điểm cách đây 3 năm. Thì cái người cha chồng đó mới kêu 3 anh em về bàn việc. Thì 3 anh em nghĩ rằng là bàn việc tài sản của mẹ để lại đó. Cho nên đó, khi mà về đó thì người cha chồng này đưa ra một cái giấy nợ bệnh viện là trên 30 ngàn, nói rằng là tụi con phụ với ba trả, bởi vì ba không có tiền trả. 3 anh em ngỡ ngàng. Thì bởi vì nghĩ rằng là ba với mẹ có tiền hưu nè, tiền để dành nè, cả đời đi đâu. Thì ba mới nói rằng đó là, tại vì cái thời điểm đó đó là ba với mẹ cũng có bảo hiểm, nhưng mà phải trả 50% bảo hiểm đó, cộng với lại tiền không có bao nhiêu để dành hết. Nghĩ vậy chứ không có nhiều hết, chỉ có cái nhà hiện tại thôi. Thì ba nói là ba lo cho bệnh viện cho mẹ, rồi còn á là phải đóng 20% tiền khô phê đó quý vị, phải trả nhiều. cho nên nó là không có tiền. Thì hai anh hai và vợ anh hai nói là không có tiền vì phải mấy đứa con đang học đại học, đang lo tiền tụi nó, như là cứ mỗi mấy tháng phải đóng tiền học một lần, không có. Anh thứ ba thì bực bội nói rằng là ông bà già không có biết lo, không biết lo. Là tại vì tại sao cái đời má làm ăn không có dành dụm, bây giờ có 30 ngàn không có trong mình nữa. Thì anh nói anh có lo, thì cô vợ của anh thứ ba đó là bỏ ra ngoài, tại vì không muốn xen vào. Rồi Út là chồng của cô này thì nói rằng thôi bây giờ mình đừng có gây, từ từ tính, nếu mà nợ 30 ngàn thì ba anh em mình mỗi đứa 10 ngàn cho ba. Thì hai người kia bà vợ không có đồng ý đó. Thì hôm sau đó thì anh hai lại gọi cho cái cô Út, anh Út đó gọi cho anh hai nói rằng chia ba, thì hai người kia vẫn nói không. Thì lúc này đó Út mới đi mượn thẻ ra dịch tạc của mình, mượn tới 3 cái thẻ 4 cái thẻ mới gom đủ ra mà cầm qua cho ông già. Thì khi mà cầm qua đó, tại vì trước lúc đó thưa quý vị là mấy người anh nó làm còn cái nhà, thì ông già đó là có cái nhà thôi. Thì bây giờ mấy người anh nó kêu là bán cái nhà này, thì ông bà nó không có bán, thì mới nói là cái nhà không có bao nhiêu hết, tại vì ở một cái thành phố miền quê của Đông Bắc Hoa Kỳ thì nhà nó cũng rẻ lắm quý vị, khoảng 100 mấy ngàn đó. Thì ông già nói rằng là không có bán, để là sau này cho ba đứa bay, bây giờ ba đứa bay gom tiền trả đi, mỗi đứa 10 ngàn thôi, thì cái nhà sau này chia làm ba, thì không có ai chịu hết. Mà nó mới kêu rằng ba nó là như là gọi là refinance cái nhà, là mượn tiền ông già ra thêm, tại cái nhà mình đang tăng giá. Thì ông già nói rằng hiện giờ ông già không có income, không có đi làm, thì làm sao mà ngân hàng nó cho mượn thêm tiền ra, không có cho, cái tiền hưu góp không có đủ. Cuối cùng thì một tuần sau thì Út mới là mượn thẻ đầu ra, thì Út mới cầm qua đưa cho ba. Thì ba nói như vậy, thôi bây giờ lỡ mày trả tiền rồi mà phải đóng tiền nhà của mày nữa, thì bây giờ Út á với vợ Út với hai đứa con là dọn về ở chung để đỡ phải đóng cái tiền nhà mướn. Út ở nhà mướn, thì cái tiền nhà đó đó là cái nhà mà của ông đang ở để lấy cái tiền ra trả tiền thẻ. Xin nhắc lại là cô dâu nói như vậy là cái lúc mà kêu cầm nhà thì ba chồng nói như vậy là không có được, bởi vì cái nhà này đó là ba thuê của chú Sáu, ba đã bán chú Sáu lâu rồi đó. Ba nói dốt như vậy, ba anh em thì kêu cầm mà ba không có anh không, ba không có cầm được, nhà ba không cho mượn. Nhưng bên lại nói với Út riêng đó là cái nhà này thật sự là ba đã bán chú Sáu lâu rồi. Út nói ủa sao, ba nói với, hôm tuần trước ba nói với anh hai anh ba là của ba, rồi bữa ra không được, thì ba nói rằng là thật sự ra là không phải của ba đã bán chú Sáu lâu rồi, lúc không có tiền thì sang cho chú Sáu rồi, thì bây giờ ba muốn mượn cũng mượn không được. Thì Út cũng là thôi kệ đi, không có thì đằng nào cũng mượn tiền trả rồi, Út im. Thì dọn về ở chung, thì lúc về ở chung á thì Út và vợ với hai đứa con phải dọn về, tại vì nhà ba phòng nó cũng rộng, ông già ở mình thì Út nghĩ rằng thấy má mất rồi thì bây giờ mình cũng trả tiền bằng tiền mà bệnh viện cho má, cộng với lại ba ở mình thôi sao cũng được, mà cái người Út rất là hiền. Thì khi dọn về đó ở được một tháng thì lúc này ba mới kêu ra, ba mới nói rằng thật sự ra đó là ba nói vậy để Út mình có kỳ vọng thôi, chứ dù sao ba cũng còn tiền vậy, nhà là nhà của ba đó. Có một thời điểm ba kẹt tiền, ba mượn tiền chú Sáu nhưng ba đã trả hết rồi. Ba nói để thử lòng của Út có tính như thế nào thôi, mà khi Út nghe là nhà của chú Sáu, Út vẫn dọn về, vẫn không có, bà vẫn mượn tiền trả cho ba, thì ba nghĩ là tốt. Em này mới kể như vậy. Khi vợ dọn về nhà ở đó thì được một tháng hơn, thì ba mới hẹn ra là ngoài luật sư có công việc. Thì khi mà em này đi ra ngoài luật sư đó thì ba mới nói đó là cái lúc mà khó khăn nhất đó ba muốn thử lòng các con, chứ không lẽ cả đời ông bà là không có để dành sao, cũng dành dụm cũng này cũng kia cũng nọ. Thì bây giờ đó là ba có một số tiền, thì cái nhà đó đó là lúc trước thật sự ra đó là một thời điểm là ba cũng kẹt tiền, thì ba định bán cho chú Sáu. Nhưng mà thím Sáu á là cái người mà rất là tính toán tiền bạc, cứ sợ này sợ nọ, và cuối cùng thì là cản không có cho mua, lúc mà thời điểm nhà còn rẻ. Lúc đó là ba tính bán là bởi vì ba cũng muốn là vợ chồng con cái đi chỗ khác sống, nhưng mà rồi thì không có bán. Nhưng mà sẵn cái cớ đó là ba nói để cho mấy anh đừng có nghĩ rằng ba có tài sản, thử coi sao. Ba cũng muốn nói cho cái người con trai Út á nghĩ rằng ba không có tiền nó có giúp không, nhưng nó vẫn giúp. Thì cái nhà đó là nhà của ba. thì cộng với lại cái số vàng mà dành dụm, quý vị biết ở Mỹ có một số người lớn tuổi đó, họ cứ một tháng lãnh lương ra thì một cái đầu lương của vợ chồng thì mình lo lắng gia đình, dư ra vài trăm đô, vài ngàn đô. Hồi xưa vàng rẻ lắm thì cứ mua một cái miếng vàng 5 chỉ đó, là cứ mua miếng, có khi mua lượng và để dành. Thì ba cái số vàng đó đó thì hiện giờ là ba để trong một cái hộp nó gọi là safe box ở ngân hàng. Thứ nhất quý vị là ở Mỹ chúng tôi có một cái những ngân hàng đều có những cái họ những cái khu mà những cái hộp giống như hộp thơ vậy đó. Thì mình mướn những cái hộp an toàn ở ngân hàng đó là mình để những cái nữ trang quý mình để tránh tình trạng trộm cướp lợi nhà hoặc là cháy nhà đồ. Thì ở đó họ giữ và họ cho mình cái chìa khóa, và mỗi lần mình vô đó thì mình phải trình cái ID của mình cho ngân hàng rồi nó mới mở cái cửa riêng cho mình đi vào cái khu mà những cái hộp nhỏ nằm giống như hộp thơ đó quý vị, để mình giữ tài sản của mình. Thì cái số vàng ở trong đó đó mà ba giữ trong đó đó là trên cả 100 cây vàng, từ miếng 5 chỉ có, miếng lượng có, cộng với lại ba đầu tư nữa thì tài sản tất cả vừa nhà cửa vừa nhà vàng của ba rồi tất cả mọi thứ đó thì khoảng là 500-600 ngàn luôn đó quý vị. Em dâu này thì nói là không biết rõ là bao nhiêu, thì ba mới nói đó là ba không biết ba đi hồi lúc nào, cho nên là ba cũng định là một thời gian đó thì ba có thể về Việt Nam, bởi vì đó anh của ba, chị của ba, một số người cũng còn ở Việt Nam đi qua đi lại, và họ cũng bàn với nhau giống như là chú ba và chú sáu là hai người là em của ba đó, thì là cũng định rằng là khi về hưu rồi lo con cái xong rồi thì mấy chú mấy thím với lại ba đồ về Việt Nam sống ở nhà tổ tiên, có một cái nhà thờ đó thì mấy anh em sống ở đó rồi cũng như là chết rồi thì thiêu gửi trong chùa để mà không có làm phiền các con. Thì ba nói giờ ba cũng thấy ba yếu, mà qua thời gian qua thì ba thấy là chú Út cái thím Út, có nghĩa là con trai Út á với lại dâu Út thấy cũng được, cho nên ba quyết định ba giao lại với điều kiện là không cho hai thằng anh biết gì hết, tại vì hai con vợ đó ích kỷ và hai thằng anh lại là nhẫn tâm với ba, vì cái đồng tiền mà trách móc là không phụ, chỉ có 30 ngàn trả tiền cho má thôi. Thì ba thấy ba bất mãn, và thưa quý vị, ba có trả lại 30 ngàn, ba đi bán vàng và ba trả lại 30 ngàn chỗ, ba nói rằng là ba trả cho con lại đó. Thì Út lấy, nhưng cái phần tài sản mà Út nói rằng hồi xưa hồi nhỏ đó, nhà có ba anh em trai rất là thương nhau, lớn lên trong vòng tay của ba má, hồi chưa có vợ đó thì làm cùng nhau hùng tiền lại rồi xài về cũng hùng tiền chở với ba má, mà tụi nó cũng để dành. Bây giờ có vợ mới như vậy nên Út không muốn nhận, Út muốn giữ cái tình gia đình, lỡ sau này mà mấy anh biết thì như thế nào. Thì ba nói rằng chuyện này không có ai biết, khúc mình ba biết, thậm chí mấy chú mấy thím cũng không biết luôn, bởi vì ba chưa có nói, ba chưa nói với ai bao giờ hết á, là ba có tài sản mà ba đầu tư cũng có nói nữa. Thì ba mấy là cái vấn đề đầu tư của ba đó thì ba sang hết cái tài sản đó, đầu tư đó qua cái tên cho Út đó, ba làm thủ tục với luật sư rồi vàng ở trong xe bóc rồi tiền ngân hàng rồi nhà cửa. Thì thưa quý vị, là Út mới nói rằng là cái cậu Út này, cậu nói rằng cậu không có nhận, cậu muốn chia cho điều. Thì cái người vợ này đó, cái em này mới nói như vậy nè: em khuyên chồng nhưng mà chồng nói rằng đó là chồng không muốn mất tình chị em, mất tình anh em. Vấn đề này đó là chưa biết ai đúng ai sai, thì chồng không muốn. Thì bây giờ đó là để chồng bàn lại với mấy người anh, thì em cản, ba em cản, nhưng mà chồng em vẫn quyết định không có nhận. Thì em khuyên chồng, ba cũng nói em khuyên chồng giữ sau này, sau này trả cho hai anh, nếu anh khổ hay vất vả hay mất việc làm em giúp. Tức là em là người thủ quỹ thôi, ví dụ như chia làm ba thì hai phần kia đó là em này vẫn giữ, và khi nào mà gọi là mấy anh khổ, mấy anh cần thì đưa ra giúp, rồi họ trả không trả là thôi. Em bàn như vậy thì lúc này chồng mới im lặng. Và em xin quý vị rằng góp một cái ý kiến cho chồng em, bởi vì ba chồng em nhờ. Thì sau cái thời điểm đó thì chồng không nhận, nhưng mà chồng có nói chuyện với hai người anh là tôi biết chắc là ba còn tiền đó, nhưng mà tại vì mấy ông như vậy cũng sai, mà người anh không có, người em có nói là bao nhiêu hết. Tôi biết chắc là ba còn, và tôi biết chắc là cái nhà đó của ba. Người em rất là khờ, cũng trung thực, và nghĩ rằng là mấy ông làm vậy bậy, cái gì cái vợ mình sao cũng được, nhưng mà phải để cho nó giúp ba mình. Thì thưa quý vị, hai người anh lúc này tìm hiểu về nói với vợ. Thì sau đó khoảng chỉ có 3 tuần sau thôi, thì tự nhiên là hai người anh hẹn về ăn cơm. Thì lúc đó về ăn cơm thì em này em kể như thế này nè, là khi về ăn cơm ngày hôm đó, ngày hôm đó là tổ chức một cái buổi tiệc gia đình với lý do là sinh nhật của con trai lớn của anh hai. Thì mọi người đang vui vẻ ăn sinh nhật xong, buổi trước khi đi về anh hai mời ba và hai người em lại lợi trong cái bàn ăn cơm nói chuyện. Anh em mới hỏi rằng là ba nói thật là hiện giờ tài sản ba có bao nhiêu, ba định như thế nào? Thì ba trả lời rằng là tao không có gì hết. 30.000 tiền bệnh viện bà mà còn không có mà. Thì thưa quý vị, người anh hai mới nói rằng là thằng Út nó nói rằng ba còn. Và nó nói rằng cái nhà này của ba, nên tôi hỏi mà thôi. Thì ông già mới nói rằng là tao nói thử lòng tụi bay thôi, còn cái chuyện á là cho không cho là chuyện của tao, không có thằng nào được quyền hỏi hết. Bây là nhà bay sai. Thì chị hai và anh ba, chị ba, anh hai đều lên tiếng cử ba nói rằng là ba phải ghi cho điều. Đó chứ không có được làm như vậy. Thì lúc này đó là con trai Út á, ngồi mới cảm thấy là ngỡ ngàng. Thật sự ra là không nghĩ rằng anh mình về đây để mà chỉ gì hỏi có tiền bao nhiêu và đòi tiền. Thì lúc này Út mới im lặng và Út nói rằng là Út không nghĩ rằng Út nhận số tiền này. Thì ba muốn cho ai ba cho. Em dâu này kể đó, ba rất là giận. Ba không muốn nói chuyện sau khi mấy người đó về rồi và nói với ba rằng là cũng mong rằng ba giải quyết vấn đề tiền bạc cho rõ ràng. Còn mấy thì đừng để anh em mất lòng. Thì thật sự ra là hai người anh cứ thúc hỏi ba. Thì thưa quý vị, ông già giận. Và sau đó thì họ cũng nhắn tin cho ba, rồi hỏi này hỏi kia, thì Út không có trả lời nữa. Thì lúc này đó là ba mới gặp con dâu. Và ba nói như vậy mà. Thằng Nguyên Văn, con dâu nó nhắn. Thằng chồng bay á, nó ngu hơn tao nghĩ. Tao nghĩ rằng nó thật thà, nhưng nó thật thà một cách quá ngu. Tao không biết làm sao hết. Bây giờ chỉ còn có bay thôi. Ba nghĩ rằng bay là người vợ tốt. Bay để cho chồng bay mượn tiền nợ trả cho ba 30.000 là bay rất là tốt. Thôi bây giờ ba làm tất cả giao ra cho bay, đừng cho thằng chồng bay biết. Cứ giữ đó. Và sau này đó, trong cái di chúc á, ba sẽ để tên hai vợ chồng bay. Nhưng trong di chúc không có để cái số vàng đó được, thì ba sẽ giao cho bay giữ và giao cái chìa khóa sang tên qua cho bay. Khi nào cần thì bay đưa cho chồng bay và tuyệt đối không lo cho hai cái thằng mắc dịch lớn kia. Thưa quý vị, cái cô dâu này đó, cô hỏi đó là cô có nên nhận hay là không? Tại vì đó, cô khuyên chồng cổ thì chồng cổ không có trả lời, trả dấu, không nói gì hết. Và cô nói rằng cổ là người duy nhất ba chồng giao, nếu không được thì ba chồng sẽ giao coi là chú ba hoặc là chú sáu. Mà con dâu này biết là chú ba chú sáu có thím ba thím sáu. Tánh họ cũng kỳ cục lắm, họ cũng vì tiền lắm. Cái lúc mà mẹ chồng bệnh nặng đó, nhờ họ những cái việc giúp đỡ giùm, họ cũng không có giúp. Thành ra như là họ sống nhà ai nấy sống vậy đó, cho nên cô này không muốn. Thì cô hỏi rằng bây giờ cái số vàng thì ba chồng sẽ đưa cho cổ để cô mở cái hộp xem, thì bắt cái tên của cổ để mà chuyển qua cho cổ. Rồi tiền mà đầu tư á, và cái nhà đó thì ba sẽ để di chúc lại là cho hai vợ chồng. Để cho chồng cổ không mình tự quyết định, nhưng ông và chồng bắt buộc cổ phải hứa với ông và chồng rằng là sẽ không chia cho hai người anh chồng. Tại vì chồng muốn chia mà cổ không chia cũng không được. Có nghĩa rằng như vậy, ông muốn chia thì ông chia phần của ông đi, phần tôi không được quyền chia, tại vì ông và chồng để tên cho hai vợ chồng. Đó, thì cổ nói rằng đó là thật sự ra đó cái di chúc đó thì không cần ký gì hết, tới ngày mà ông và chồng mất thì mới mở ra thôi. Đó, thì cổ nghĩ rằng đối với cổ thì cổ cũng nhàn, hồi xưa cũng nghèo, nhưng mà cổ không có cần vấn đề đó. Cổ có nên giữ hay là không, tại vì cổ nhận là cổ giữ cổ sợ chồng cổ là giống như là trách mắt cổ. Cổ có nên nói thiệt với chồng không hay là khuyên chồng? Đó, thì bây giờ cổ nhớ như vậy nè, là cổ mong rằng là quý vị khuyên chồng cổ giùm. Thì sau khi cái video này lên á, thì cổ sẽ xem cho kỹ lại và cổ sẽ đưa chồng cổ xem nếu không có gì đụng chạm. Thì cổ mong rằng tất cả các bình luận của quý vị đó là sẽ một cái lời thức tỉnh cho chồng cổ, rằng chồng cổ không phải là cho mình giữ đó, khi nào hai người anh mà cần thì giúp, nhưng mà sợ người anh chồng cổ là sợ giữ rồi hai người anh mình đó là kiếm chuyện với mình rồi từ mình luôn, như là gia đình anh em xào xáo, ông không biết là muốn giận. Thì bây giờ có cách nào là để yên cho ba chồng? Thì có thể là ba chồng bây giờ không biết nói giao cho ai, trong ba đứa con giao một người. Thì ba chồng sẽ nói láo là bây giờ tao không giao ba đứa bay, tao giao người khác. Thì sẽ phiền tới chú ba chú sáu, nó bầu qua nó hỏi chú ba chú sáu nữa. Thì thứ nhất là ba chồng không có sợ ai hết, nhưng mà không muốn phiền tới những người khác mà thôi. Thì mà khi mà chú ba chú sáu nó không có gửi thì chắc chắn sẽ nghĩ thằng Út. Thì cổ nghĩ rằng đó là cổ có nên giữ giùm không, để khi hai người anh mà đòi không được tiền á, thì lúc này sẽ quay qua cử cái thằng em Út của mình chửi bới đi đòi tiền đòi của, thì lúc này Út sẽ sáng mắt, đúng không? Thì Ngọc Nhi nghĩ cô quyết định cũng hay, là cổ sẽ giữ đó để cho hai người anh nó lòi cái bản tính ra. Thì khi này đó là Út mới sáng mắt, thì cổ nói mới nghe đó, thì mong rằng quý vị cho cái lời khuyên cho người con trai út này đó, để người này họ chấp nhận, họ nhận cái tiền đó. Chứ cổ dám, cổ nhận cái vàng thì cổ dám nhận là ba chồng sẽ chuyển cho cổ cái số vàng đó, lấy từ cái xe bóc của ba chồng đổi qua cái xe bóc ngân hàng của cổ là cho cổ, để mà cổ đứng tên. Cổ giữ giùm, chứ giấy tờ đâu có đứng tên đâu quý vị, vàng mua từ lượng mà đó. Rồi cái nhà và số tiền đầu tư thì là sẽ để tên cho cổ và chồng cổ đứng chung đó. Thì xin quý vị cho cái lời khuyên giùm chồng cổ, phải khuyên cổ để mà thấy là hai ông anh như vậy. Chứ bây giờ cổ nói rằng là khi mà hai ông anh mà thấy ông già nhất định không cho, là chắc chắn sẽ xâu xé với ông em. Sau khi hỏi mà chú Sáu với chú Ba mà không có giữ tiền thì chắc chắn là em của ba chồng là chắc chắn xâu xé với em. Mà xâu xé không được thì không có thiệt, tại vì vợ nó giữ đâu biết. Thì lúc này sẽ đổ vỡ ra và sẽ gây gỗ, thì lúc là em phải sáng mắt. Mong quý vị cho cổ cái lời khuyên. Thực sự vấn đề tiền bạc gia đình đó, chưa có vợ chưa có chồng thì khác, chứ có vợ có chồng rồi đó, mình vì gia đình của mình, vì vợ, vì chồng, vì con, vì cái của mình, nhiều khi mất tình anh em nhiều lắm quý vị. Và rất là mong rằng quý vị cho người út này một cái lời khuyên để út tỉnh táo, đừng có gọi là ông già ông chỉ nguyên dân thằng là quân tử ngu, ông chửi thằng này quân tử ngu đó. Nó nghĩ như mấy anh nó hồi nhỏ thương nó như vậy, mà nó không biết rằng bây giờ nó có vợ có chồng, nó có hai con vợ, nó có con, nó thương con hơn mày, mà mày không biết, mày là quân tử ngu. Thì không biết rằng quý vị có nên khuyên người em như thế nào không, dùm nhé quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.